Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 72, bị ngược canh thứ 3. Coi như là ở bóng rổ đỉnh cấp thi đấu sự tình NBA bên trong. Bóng bật bảng cũng là chiến thắng một trong mấu chốt, vì sao lại như vậy? Kỳ thực một cái nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì không có cách nào bảo đảm 100% tiến vào cầu suất, chỉ cần là cầu không có tiến vào, đàn hồi đi ra vậy thì sẽ diễn biến thành bóng bật bảng tranh cướp có thể bắt được bóng bật bảng một phương, chẳng khác nào nhiều một lần cơ hội tiến công nên có một phương lũng đoạn bóng bật bảng thời điểm. Cái kia thi đấu sẽ nắm giữ tuyệt đối chủ động, tuy rằng giao thủ thời gian không lâu. Nhưng Kanemaru đã ý thức được, bọn họ muốn thắng lợi, e sợ không dễ dàng. Kawaki lũng đoạn bóng bật bảng sau khi hết thảy ném bóng sai lầm, đều sẽ biến thành đối phương ghi điểm cơ hội bị đánh rơi bóng rổ. Cũng không có bay ra sân bóng một cái mạnh mẽ bóng người liền vọt ra. Từng thanh cầu sao lên thật nhanh. Sawamura cùng Kanemaru kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ tới cái kia gọi Kojima còn có như vậy tốc độ khủng khiếp, có điều tốc độ của hắn nhanh. Với hắn đối âm Kuramochi cũng không chậm, Kuramochi trực tiếp vọt lên, ngăn ở Kojima trước mặt, dĩ nhiên cùng được với ta. Kojima đối với điểm này có vẻ phi thường kinh ngạc, Kuramochi bĩu môi khinh thường. Lão tử chính là dựa vào tốc độ lập nghiệp, vậy ngươi liền thử xem. Liên tục hai cái dưới khố nhồi bóng, Kojima biến hướng đột phá, không riêng là tốc độ nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Đáng tiếc Kuramochi cũng không phải kẻ vớ vẩn, theo không ngừng biến hướng đi tới lùi về sau, từ đầu đến cuối không có bị đối thủ vùng thoát khỏi. Hai người loại này cường độ cao quyết đấu trực tiếp hấp dẫn hiện trường ánh mắt của mọi người. Một cái khác nửa sân chính đang chơi bóng các thiếu niên, vào lúc này cũng không cố lên chơi bóng, trực tiếp ôm cầu chạy tới 6-7 chi đội ngũ, hơn 20 người, phân đứng sân bóng hai bên, quan sát trận này cường độ cao thi đấu, bọn họ hẳn là cái nào đội trường chứ? Chưa từng nghe nói chúng ta tỉnh Gunma có như vậy tuyển thủ a. Mọi người đều là yêu thích bóng rổ, hay là thực lực của bản thân không mạnh, thế nhưng đối với chung quanh đánh tốt bóng rổ tay bọn họ ít nhiều gì vẫn là nhận thức có thể. Trước mắt chính đang quyết đấu này hai chi đội ngũ, bọn họ một cái đều chưa từng thấy, trái lại là bị đào thải cái kia hai chi, đều là xung quanh trường học chủ lực, thật là quái, không có cơ hội đây. Thí nghiệm mấy lần sau khi, Kojima cũng là tuyệt vọng rồi, người này tốc độ không so với mình chậm. Luận đến nhanh nhẹn còn muốn vượt qua chính mình, muốn đột phá hắn sau ghi điểm. Chỉ sợ là không thể, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngạnh lên hắn mạnh mẽ đột Kuramochi. Bị Kuramochi mạnh mẽ ngăn lại, đúng. Thình lình, Kuramochi còn vuốt ve Kojima trong tay cầu, Kojima một thân mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Có điều phản ứng của hắn cũng không chậm, ở bóng rổ đàn hồi sau khi trực tiếp hất tay đem cầu ném ra ngoài, tên là Kawaki thiếu niên tiếp cầu sau khi một cái bay vọt, bang, chỉ thấy hắn trực tiếp đem bóng rổ đập vào cầu khung bên trong, tại chỗ nhảy lấy đà. Đang, này nhiệt huyết hình ảnh, không kém chút nào với sân bóng chảy lên Homerun cùng Strikeout xung quanh quan chiến những tên kia. Từng cái xem hoa mắt mê mẩn, có lúc ông trời chính là như thế không công bằng. Nói đến chơi bóng rổ kỹ xảo, bọn họ so với cái kia gọi Kawaki không biết cao minh bao nhiêu, nhưng thật muốn nói đến chơi bóng rổ thực lực, bọn họ e sợ vẫn đúng là không sánh được nhân gia. Giống như vậy đăng, bọn họ càng là dốc cả một đời cũng không có cách nào làm được, thực sự là quá tuấn tú. Quá thần kỳ. Sawamura bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau, đừng nói trong ngày thường không thế nào chơi bóng rổ, Sawamura chính là đang hoạt động khóa cùng trong giờ học thời gian nghỉ ngơi phi thường sinh động. Kuramochi cùng Kanemaru cũng là không làm được như vậy, đăng tổng điểm thi đấu 1, không căn cứ quy tắc. Vừa mất điểm Sawamura, bọn họ tiếp tục phát bóng. Lần này Sawamura đem cầu giao cho Kuramochi. Kanemaru phía trên đã hoàn toàn bị đối thủ bao phủ, tiến công căn bản cũng không có biện pháp, hy vọng hắn cũng chỉ có thể hy vọng Kuramochi. Tốc độ rõ ràng so với Kojima mạnh hơn một nấc, liên tục đột phá mấy lần sau khi tìm tới cơ hội vọt tới có thể theo sát. Hắn liền không thể không đối mặt chào đón Kawaki phía sau vừa bị hắn bỏ qua Kojima. Vào lúc này cũng theo tới không có thời gian đột phá đến dưới rổ Kuramochi vào lúc này. Hoặc là lựa chọn nhảy ném, hoặc là chuyền bóng, hắn không chút do dự lựa chọn nhảy ném. Vừa Kawaki hành động để cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, Kuramochi rất rõ ràng. Vào lúc này coi như mình đem cầu ném cho Kanemaru cũng không hề dùng lấy vừa thằng ngốc kia con to. Tốc hắn nên phi thường ung dung liền có thể thiểm trở lại dưới tình huống này. Hắn còn không bằng chính mình ném, đúng. Ném ra đến bóng rổ nện ở giỏ bóng rổ lên. Cao cao đàn hồi lên dưới rổ Kanemaru cùng Kawaki. Đồng thời bắt đầu nhảy lấy đà cướp bảng bóng rổ. Kawaki tay so với Kanemaru tay chân đủ cao sắp tới nửa mét. Vào lúc này, trừ phi Kanemaru sẽ cái gì ma pháp, không phải vậy hắn là tuyệt đối không thể bắt này một cầu liền. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dễ như ăn cháo từ đỉnh đầu của hắn đem bóng rổ hái xuống lấy xuống cầu vẫn không tính là. Trở tay liền ném cho tiến lên tiếp ứng Tanaka. Tanaka một cái ung dung dưới rổ nhảy ném. Bắt điểm thứ hai, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2, không xem ra trình độ rất cao thi đấu. Tiến trình nhưng phi thường khiến người ta kinh ngạc, không qua chỉ chốc lát. Sawamura bọn họ liên tiếp làm mất đi 4 điểm, bị người ta đăng 2 lần. Block shot 2 lần, tiếp tục như vậy không thể được. Sawamura quyết định thật nhanh, sửa lại sách lược, nếu đơn đả độc đấu không phải nhân ra đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng phối hợp thông qua không ngừng mà đi vị cùng chuyền bóng. Xé rách ra phòng tuyến của đối phương, sau đó sẽ ghi điểm tiến công, dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng trong quá trình này. Bọn họ tuy rằng bắt một điểm nhưng chuyển đổi cầu quyền thời điểm, đối phương cũng bắt một điểm, điểm số đã biến thành 5-1. Xem ra bọn họ vẫn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng, suy nghĩ thêm đến. Bọn họ tiến vào cầu sai lầm, độ khả thi bóng bật bảng e sợ cũng phải quy đối phương cứ như vậy. Bọn họ nghịch chuyển độ khả thi lại càng không có vốn là muốn thoải mái hưởng thụ một cuộc tranh tài. Kết quả nhưng thành tìm ngược Sawamura. Eizun đương nhiên không có cách nào đáp ứng, chúng ta có phải là muốn điều chỉnh một chút. Sawamura vũ động mở miệng, làm sao điều chỉnh? Nói thí dụ như các ngươi phát bóng, ta đến tiến công, 3-3 thi đấu. Đơn thuần dựa vào phối hợp là không thể thắng, nhất định phải tìm tới ghi điểm, điểm đột phá, điểm đột kích ngược điểm, như vậy mới có thể chuyển bại thành thắng. Nó cùng loại kia toàn trường thi đấu khác nhau lớn vô cùng, hơn nữa coi như là 5-5 toàn cuộc tranh tài bên trong, tuyển thủ thực lực cá nhân mạnh mẽ có lúc cũng là có thể thống lĩnh một nhánh đội bóng, loại kia thống lĩnh uy lực thậm chí còn vượt qua bóng chày thi đấu. Có một cái tốt picture đối với Sawamura thực lực, Kanemaru cùng Kuramochi đều là hoài nghi, dù sao trước hoạt động trên lớp thời điểm cũng không có xem qua Sawamura đi chơi bóng rổ, có điều hiện tại cục diện bị động như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sawamura. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.